Thuật sư sổ tay, chương 131, hợp pháp hành động trái luật. Góc truyện audio.com. Ferdinand đã không nhớ nổi nó vì sao lại sinh ra thực nhân ma không nên có dã tâm. Là bởi vì nó trông thấy những cái kia quần áo ngăn nắp nghị viên đi vào bắp xương nuôi dưỡng chỗ. Vẻ mặt tươi cười vuốt ve thú nhân hài đồng. Trong ánh mắt lại ngay cả ghét bỏ đều chẳng muốn che lấp. Hay là bởi vì nó hướng tới ảnh kịch trong kia chút tráng lệ căn phòng lớn. Cùng yêu nhã thượng lưu sinh hoạt. Lại hoặc là bởi vì nó tại màn sáng bên trong trông thấy vị kia từ nhân loại đáng tin thị trưởng giơ cao nắm tay phải. Nói liền thú nhân nhi đồng đều không tin hoang ngôn. Để các tộc trở nên càng thêm vĩ đại. Nói tóm lại, Ferdinand bắt đầu cùng hắn thực nhân ma hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Nó tại đánh hết đỡ đoạt đến đồ ăn về sau. Sẽ vụng trộm trốn ở trong góc. Mở ra màn sáng. Xem hôm nay phỉ thúy vườn hoa học bổ túc thu hình lại. Mặc dù mỗi cái nhi đồng từ vừa mới bắt đầu liền có được nguyên bộ thông biết tài liệu giảng dạy. Trên lý luận tự học liền có thể nắm giữ tất cả tri thức điểm. Nhưng nếu là muốn thi trung học, đại học thậm chí sở nghiên cứu, nhất định phải chiều sâu nắm giữ tri thức điểm. Cái kia đã vượt xa khỏi tài liệu giảng dạy phạm chu. Có điều kiện nuôi dưỡng chỗ tự nhiên đều sẽ thuê giáo sư phụ đạo từ duệ học tập. Hiển nhiên bắp xương không có điều kiện này. Từ bắp xương đi ra ngoài lam gia gia xanh nhóm bình quân giáo dục trình độ chỉ có dưỡng thai. Nhưng có lẽ là vì chướng danh khí. Hay là muốn làm ra làm gương mẫu. Song nhất lưu nuôi dưỡng dạy học video đều sẽ truyền lên đến màn che bên trong. Không có tốt như vậy giáo dục điều kiện hài đồng. Có thể mình đi tới chở những này thu hình lại học tập. Dù sao người người đều có chip. Không tồn tại download ngưỡng cửa. Đó là Ferdinand suốt đời khó quên mất ức. Đánh xong đỡ vết thương chồng chất nó đợi tại âm lãnh tanh hôi nơi hẻo lánh. Một bên nhìn lấy thú nhân thực nhân ma trên mặt cắt đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Cách đó không xa có thực nhân ma một bên thức ăn một bên đi y. Còn có thú nhân dùng mình móng chân thêm tại miếng sandwich ba lớp bên trong. Mà một bên khác, nó trông thấy màn sáng bên trong chỉnh tề lớp học, văn nhã bác học giáo sư, cùng hoan thanh tiếu ngữ các học sinh. Rõ ràng trải qua nhiều năm như vậy, nhưng Ferdinand vẫn có thể hồi ức lên thời đại thiếu niên phần kia bành trướng tâm tình. Trong lồng ngực lần nữa bốc cháy lên đoàn kia hung hăng thiêu đốt đốt linh hồn hỏa diễm. Ngọn lửa này tên là sỉ nhục. Hiện tại khán giả đều biết cái này tám vị thụ người cứu rỗi. Nhưng chắc hẳn mọi người trong lòng sẽ có một cái nghi vấn. Cái kia chính là Ferdinand thị trưởng mặc dù tạm thời cách chức. Nhưng hắn cũng không phải là tội nhân. Vì sao cũng sẽ tham gia lần này thẩm phán đây? Ferdinand nghe vậy nhìn lại. Trông thấy quan hải thiên thai biên giới đứng đấy một vị ngục vệ. Chính là đem hắn đưa vào toái hồ người. Quảng cáo. Nó là tại ký tên tội nhân mục lục về sau. Toàn thân thực lực bị ước thúc. Sau đó bị ngục vệ bạo khởi ám sát. Cho nên mới hôn mê đến bây giờ. Nó nhìn kỹ. Phát hiện cái kia ngục vệ cũng không phải là đối lấy bọn hắn nói chuyện. Mà là hướng phía quay phim mắt. Ngục giam. Trực tiếp. Huyết nguyệt. Thực nhân ma nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía nhân loại bên cạnh, Lai Đô Lơ trưởng phòng, hắn là ai? Mặc dù mình liền là bị Ferdinand thanh toán vạn ngã, nhưng khi Ferdinand tự nhiên như thế chỗ hỏi thăm, số hạng trước mắt sử trưởng Lai Đô Lơ vô ý thức liền trả lời nói. Nó là Ashley Heath, ngừng lại, nó lại bổ sung. Là lẽ ra nên trong tù thụ hình tử hình phạm nhân. Ferdinand lập tức minh bạch hết thảy. Nó nhìn về phía Ashley. Lại phát hiện Ashley cũng nhìn xem nó. Ashley bưng lấy quyển kia điều khiển tất cả phạm người vận mệnh tội nhân mục lục che khuất khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi lãnh đạm con ngươi. Ferdinand thị trưởng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây. Là bởi vì ta có một vị bằng hữu nói. Nó là một cái người xấu. Chỉ là lợi dụng pháp luật lỗ thủng mới nhiều lần đào thoát thẩm tra. Fernand khinh thường cười cười. Không thèm để ý. Ashley tiếp tục nói. Đương nhiên, ta có một người bạn. Loại lời này nhưng không tính là cái gì lời chứng. Trên thực tế căn cứ thú tội thính ký ức sư điều tra hồ sơ. Mặc dù có rất nhiều khó mà giải thích điểm đáng ngờ cùng ký ức thiếu thốn. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Fernand thị trưởng cũng không có bất kỳ cái gì hành động trái luật. Mọi người đều biết, chân chính chúa tể huyết nguyệt thẩm phán, cũng không phải là thị trưởng. Thú tội thính, cũng không phải ta một cái nhỏ tiểu chủ trì người, mà là màn sáng trước các vị con mắt sáng như tiết thị dân. Các ngươi cứu rỗi phiếu mới là dẫn đạo trận này thẩm phán mấu chốt. Đương nhiên. Chắc hẳn mọi người cũng sẽ không nghe theo ta chỉ là một vị trước tử hình phạm nhân giật dây. Để vị này không có tuân thủ luật pháp thị trưởng sớm tiếp nhận huyết nguyệt vô cùng chủ triệu kiến. Mà cái này, cũng chính là lần này ta bày ra huyết nguyệt thẩm phán thú vị chỗ. Cùng Fernand thị trưởng không đồng dạng, dư bảy tên trước nghị viên, quan lại, bọn giặc phần tử đều là tội ác vô cùng xác thực cặn bã. Nếu quảng bá đài không nỡ chặt đứt tín hiệu lời nói. Như vậy các vị thị dân có thể thông qua điểm kích ảnh chân dung đến thu hoạch cái này bảy vị kẻ thất bại phạm tội tư liệu. Trên lý luận tới nói, lần này thẩm phán thụ người cứu rỗi sẽ chỉ từ các ngươi bảy người ở giữa tuyển ra. Nhưng bây giờ, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ashley chỉ thực nhân ma. Các ngươi có thể nói ra Fernand thị trưởng hành động trái luật. Đưa cho hắn hảo phiếu. Dạng này, các ngươi tự nhiên là trốn qua một kiếp. Dựa theo ta đối đám dân thành thị lý giải cùng ta tự mình kinh nghiệm. Các ngươi báo cáo đến càng là tỉ mỉ xác thực trọng yếu. Vậy các ngươi đến số phiếu liền càng thấp. Đám người có chút biến sắc. Trước thư ký thú nhân cửa chịu lớn tiếng nói. Ta báo cáo, Fernand nó mua hung giết người. À, cửa chịu bỗng nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nó ngồi đấy đỏ thẫm ghế đá bốc lên sương mù. Tựa hồ tại cấp tốc làm nóng. Dẫn đến cửa chịu cùng ghế đá dán vào làn da đều bị nướng cháy. Chấm, à, kém quên nói. Lần này thẩm phán bên trong. Kẻ hành hình, thu hoạch được cường hóa là. Cắn láo miệng. Ashley thanh âm trừ cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài không có bất kỳ cái gì áy náy. Ngươi một khi nói dối, vu hãm, biên soạn, nói ra liền các ngươi đều không thể xác thực chứng lời nói. Cái kia, kẻ hành hình, miệng liền sẽ một mực làm nóng, mãi đến đem bọn ngươi biến thành ngon miệng thực phẩm chín. Thật là vô cùng cảm tạ thú tội thính làm lần này thẩm phán cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Cắn láo miệng, mọi người sắc mặt kịch biến. Lại phát hiện mình làm sao cũng tránh thoát không ghế đá. Dường như gắt gao dính ở phía trên. Không chỉ có như thế. Bọn hắn cũng vô pháp chuyển vận thuật lực. Công kích người khác. Cái này tư phục huyết nguyệt thẩm phán cũng quá bất hợp lý. Thế mà chỉ cho bọn hắn mở ra ngôn luận quyền hạn. Nó quyền hạn còn là ở vào cấm chỉ trạng thái. Không sai, các ngươi ngồi đấy tám cái cột đá. Chính là, kẻ hành hình, bản thể, ăn mừng a, thế giới này không có nhiều người có thể đem. Kẻ hành hình, ngồi tại dưới mông, vậy ta theo ngươi trao đổi a, trong lòng mọi người mắng to. Hung hăng trừng mắt Ashley. Chờ một chút, mang theo bạc gọng kính, giống như là trung niên học giả Andrea nhấc tay hỏi. Đệ nhất, đã biết Fernand không có bất kỳ cái gì phạm tội sự thật. Thứ hai, nhóm chúng ta không thể nói ra nhóm chúng ta không cách nào xác thực chứng lời nói. Dựa theo cái tiền đề này, chúng ta là không cách nào nói ra Fernand. Hành động trái luật, Ashley nhìn về phía Andrea. Không sai, ngươi nói rất đúng, cho nên ta cũng không phải là thật muốn các ngươi nói ra. Vi phạm sự thật, mà là kỳ đối đãi các ngươi nói ra Fernand những cái kia hợp pháp hành động trái luật. quảng cáo, hợp pháp hành động trái luật. Đang ngồi đều là thân kinh bách chiến thật vất vả mới leo đến Cayman thành phố cao tầng chính khách quan lại. Ashley lời này vừa nói ra, bọn hắn lập tức minh bạch nó lời ngầm. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Dù là Ferdinand cũng không ngoại lệ. A ha, thú tội thính cục trưởng văn phòng bên trong. Cục trưởng mở ra một phần tư liệu. Thượng diện chính là Ashley hít lý lịch. Kỳ quái, tứ trụ thần giáo người bị hại bên trong không có chính vụ nhân viên. Nó cũng không có tham dự qua tương quan làm việc. Chẳng lẽ là có người tiết lộ cho hắn? Lại hoặc là đơn thuần là chính hắn quan sát đi ra? Nhìn như vậy đến, nó cũng không đơn thuần là cùng Ferdinand có ân oán hoặc là muốn khiêu khích thú tội thính. Mà là muốn thử xem đụng vào xã hội tầng sâu vận hành pháp tắc. Đây chính là sẽ để cho sở nghiên cứu cùng giáo hội đều cảm thấy đau đầu đại phiền toái a, có điều. Cục trưởng chống đỡ lấy khuôn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra ý cười. Mắt quầng thâm vờn quanh huyết đồng bên trong nổi lên chờ mong. Ta cũng hơn 100 năm chưa từng gặp qua phiền phức. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.